Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 450. Sát khí, Thánh Cương Nghiệp. Sau khi rời khỏi, lão giả trên mặt mê mẩn trừng trừng, thần trí đục ngầu, thần thái dần dần biến mất. Cướp lấy là một bộ thiên hạ đại thế, đều ở trong tay ta, đồ sộ khí độ. Uyên Nhi, thấy đi, đây chính là ngự thần chi đạo. Nhìn Thánh Cương Nghiệp phương hướng rời đi, lão giả quay đầu đi, nhẹ giọng hướng phía sau một màn màn che trong bóng người nói: Phụ hoàng, Hải Nhi có chút không rõ, ngài vì sao phải ở thánh bờ cõi trước mặt công làm ra bộ dáng này? Bị lão giả kêu là Uyên Nhi là một gã 15-16 tuổi thiếu niên, nhìn bộ dáng cùng lão giả có 3-4 phần tương tự. Từ màn che sau đó đến lão giả trước người, nghi ngờ nhìn lão giả: Vì quyền người, không lẽ việc phải tự làm mà ở ngự sử dưới chân? Ta Đại Âm Hoàng Đình thống trị âm thổ 120.000 chờ, hiện nay đỉnh vương bộ tộc xảy ra khác dị tâm, ý đồ liên hiệp bách tộc kháng cự ta Đại Âm Hoàng Đình thống trị. Ngươi mấy vị thúc thúc luôn muốn để cho ta xuất binh trấn áp, nhưng bây giờ ta Đại Âm chủ lực vẫn còn ở địa ương giới giao chiến, lúc này xuất binh quả thật bất chí cử chỉ. Ta Âm cư trên núi, Bát Đại Vương Bộ mặc dù thế đại cùng ta Đại Âm thông gia, nhưng trong lúc này thần khí cám dỗ cũng không phải là kia tinh tế thông gia tình có thể trói buộc. Là cha làm bộ như bộ dáng như vậy, chính là muốn để cho Thánh Cương Nghiệp những thứ này lòng mang ý đồ xấu nhân an tâm, đồng thời cũng để cho bọn họ thấy hy vọng. Chỉ có để cho bọn họ đã cho ta già nua hoa mắt ù tai, để cho bọn họ đã cho ta đem không còn sống lâu trên đời, để cho bọn họ cảm thấy ta vừa chết, bọn họ là có thể cướp hoàng quyền, leo lên này đại bảo. Ở nơi này dạng ý nghĩ hạ, bọn họ mới có thể tận tâm tận lực giúp ta đi vuốt lên trấn Khư Sơn phản loạn. Tốt không để cho mình tiếp lấy sau khi Đại Âm Hoàng Đình thiêu trấn Khư Sơn như vậy một khối to lớn lãnh địa. Vuốt ve thiếu niên cái trán, lão giả tuét miệng cười một tiếng, trên người hoàng giả khí độ trong phút chốc biến mất, có chẳng qua là đối với chết tự từ trong thâm tâm thương yêu. Uyên Nhi, là cha năm xưa là cạnh tranh này hoàng vị, làm hại mẹ của ngươi bị người hãm hại, sinh ra ngươi sau liền đi mà ngươi cũng bởi vì tiểu nhân ám toán bị thương nặng, là cha bất đắc dĩ đưa ngươi bao ở Âm Nguyên Băng Đàm ngàn năm. Bây giờ, là cha đại hạn buông xuống, ngươi phải đang vi phụ trước khi chết học được ta dạy cho ngươi hết thảy, nếu không này Đại Âm Hoàng Đình ngươi không phòng giữ được a. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lão giả chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, ngước nhìn ông trời: Ta Đại Âm 120.000 trở thống trị, tuyệt không có thể chết ở cha con ta trong tay, tuyệt không có thể. Một bên, ánh mắt còn có chút u mê thiếu niên nghi ngờ nhìn cha, tựa hồ có chút không rõ tại sao trong mắt của tự mình cha luôn là một bộ ưu sầu thần sắc. Thân là Đại Âm Hoàng Đình hoàng chủ, đến tột cùng là cái gì có thể để cho trên mặt hắn vẻ buồn rầu một ngày so với một ngày nặng hơn? Từ Đại Âm Hoàng chủ nơi trở lại sau, Thánh Cương Nghiệp một đường đều tại suy nghĩ sâu xa. Lão hoàng chủ bây giờ trạng thái hắn là nhìn ở trong mắt. Làm thống lĩnh Đại Âm đã sấp xỉ 4.000 năm tồn tại, lão hoàng chủ tuổi thọ chạy tới cuối, bởi vì đã dùng qua rất nhiều kéo dài tuổi thọ vật, cho nên phổ thông kéo dài tuổi thọ phương pháp cũng đều đã không cách nào có hiệu quả. Nếu không ra ngoài dự liệu, trong vòng 5 năm lão hoàng chủ chắc chắn phải chết. Nhưng là, này lão hoàng chủ sau khi chết, lão hoàng chủ dưới gối chỉ có một con trai. Đây là nhân sở cộng chi sự tình, mà thân là Bát Đại Vương Bộ đứng đầu, thánh bờ cõi bộ tộc tộc thủ, Thánh Cương Nghiệp cũng biết, lão hoàng chủ chi tử, ở cực lúc còn tấm bé bị người ám toán, suýt nữa chết yểu. Là lão hoàng chủ lấy tiên thiên thần vật âm nguyên băng đàm đem phong bế ngàn năm, mới nhặt về một cái mạng. Đối với cái này tuổi thật bất quá mười mấy tuổi tiểu mao hài tử, thánh cương nghiệp căn bản không để ở trong lòng. Bây giờ hắn nghĩ là không có người thừa kế lão hoàng chủ, một khi băng hà kia coi như tối đến gần, đại âm hoàng đình còn lại thất đại vương bộ có thể hay không có động tác gì. Không được, vẫn phải là trước liên lạc những người này, đem trấn Khư Sơn thượng phản loạn trấn áp xuống. Nếu không, cho dù ngày sau ta có ngắm dòm đại bảo không trấn Khư Sơn thì có ích lợi gì? Đỉnh Vương Vũ, cái lão gia hỏa này thật là càng già càng nhàn rỗi, không cố gắng dưỡng ngươi lão, thế nào cũng phải làm ra chuyện lớn như vậy tình đi ra. Ân, suy đi nghĩ lại, mưu định tâm tư thánh cương nghiệp liền sải bước hướng chính mình bổn bộ trở lại. Cũng trong lòng dự định, lập tức thủ trấn áp bách tộc liên minh sự tình, âm cư núi lớn âm hoàng đình bên này. Bởi vì lão hoàng chủ đại hạn buông xuống cùng bách tộc liên minh lực lượng mới xuất hiện, để cho thánh cương nghiệp hoàn toàn đem trước phát hiện địa ương phá giới ba động chuyện xa xa quên mất. Mà trấn Khư Sơn bên này trải qua 3 ngày 2 đêm bí mật tập kích bất ngờ, Ất Đà chân ý rốt cuộc đi tới Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong lần này mục lôi trước bộ tộc, đứng ở một nơi sơn cốc một bên xa nhìn ngoài mấy trăm dặm lôi trước thành. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong mặt lộ ngưng trọng, rất mạnh, ít nhất là ngưng tụ 20 mai thần thông trở lên nguyên thai đại năng. Cảm nhận được lôi trước trên thành phương kia hóa thành nặng nề đen nhánh lôi vân nguyên thai uy áp, Tào Bắc Phong ngữ khí thâm trầm nói: ngươi thấy thế nào? Chỉ cần ngươi có thể vây khốn hắn tam hơi thở, liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Nặng nề lôi vân ảnh ngược ở Bạch Mi trong con ngươi, chậm rãi quay đầu đi. Bạch Mi nhẹ giọng nói: ngươi có thể tưởng tượng được, nơi này là âm thổ giới, lôi trước bộ tộc nguyên thai đại năng có thể dễ dàng câu động âm thổ giới đại đạo lực, tam hơi thở trấn áp một người nguyên thai, người thật có cái này nắm chặt. Mặc dù trước đã từng gặp qua Bạch Mi vậy tuyệt cường thực lực, nhưng là nguyên thai đại năng dù sao không thể so với còn lại, bây giờ tình hình cũng không cho phép bọn họ mạo hiểm làm. Thôi, cho người biết một chút về đi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Bạch Mi chợt duỗi tay vịn chặt Tào Bắc Phong bả vai. Tuyết Mi bên dưới hai tròng mắt híp lại, nhìn ánh mắt ta. Bạch Mi quát khẽ một tiếng hả? Tào Bắc Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mi hai tròng mắt. Trong phút chốc trực giác hai lỗ tai một trận ông minh. Trong thiên địa đột nhiên bị hãm hại thầm thật sự che đậy lạnh. Run rẩy, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi thân ở này một mảnh không nhìn thấy bờ bến trong bóng tối. Tào Bắc Phong cảm giác mình giống như là biến thành một cái yếu ớt phàm nhân. Trong cơ thể đã từng có thể phiên sơn đảo hải, lên trời xuống đất lực lượng cường đại đột nhiên tất cả đều không cánh mà bay. Da thịt rõ ràng nhíu chặt, cảm giác giống như là có một thanh vô hình kiếm phong ở Tào Bắc Phong không nhìn thấy địa phương lóe lên hàn quang, tùy thời chuẩn bị tước đoạt hắn này yếu ớt tánh mạng. Hô, hô, trước mắt hắc ám bỗng nhiên như thủy triều rút đi. Toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm Tào Bắc Phong sụi lơ ngã ngồi trên đất, ngủ lạnh như băng quái dị cảm thù, để cho Tào Bắc Phong hốt hoảng kiểm tra chính mình tu vi. Cẩn thận đem toàn thân mình trên dưới cũng kiểm tra một lần, xác nhận nhiều lần không có khác thường sau, Tào Bắc Phong lúc này mới gắng gượng có chút bùn rùn thân thể đứng lên. Mới vừa rồi đó là cái gì? Mặt đầy phức tạp nhìn Bạch Mi. Nếu như không có trải qua mới vừa rồi kia hết thảy, Tào Bắc Phong đánh có chết cũng không tin sẽ có người có thể đem hắn bị dọa như thế. Sát khí, sát khí, cau mày lặp lại một bên. Tào Bắc Phong nói, chẳng qua là sát khí. Ngẩng đầu lên dùng tuyết ánh mắt của Lượng nhìn về phía Tào Bắc Phong. Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái. Chẳng qua là sát khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,